sự im lặng của bầy cừu. Chương 69, góc truyện audio.com. Văn phòng của Crawford trong tổng hành dinh của FBI tại Washington. Được sơn một màu xám nặng nề nhưng cửa sổ lại lớn. Đứng gần đó, ông đang cố gắng giải mã cái danh sách vừa mới ra khỏi cái máy in chết tiệt mà đúng lý ra người ta đã phải vứt vào thùng rác từ lâu rồi. Ông trở về thẳng từ nhà tang lễ và làm việc suốt cả buổi sáng. Quấy nhiễu mấy người Na Uy để thúc họ gửi sơ đồ răng của người thủy thủ mất tích tên Klaus. Hối thúc văn phòng San Diego hỏi cung tất cả những người tại nhạc viện đã từng quen biết Benjamin Raspail và dục dã ngành hải quan kiểm tra lại các danh sách nhập khẩu côn trùng sống bất hợp pháp. 5 phút sau khi ông đến, John Gorby, vị phụ tá giám đốc FBI, người chỉ huy mới của toán công tác đặc biệt liên ngành, ló đầu qua cánh cửa. Tất cả bọn tôi đều nghĩ đến anh đấy. Jack, cảm ơn đã đến. Ngày tang lễ được ấn định chưa? Việc gác xác sẽ khởi sự vào đêm mai. Tang lễ sẽ cử hành vào chủ nhật lúc 11 giờ. Gorby gật đầu. Chúng tôi có làm một cuộc quyên góp cho UNICEF. Anh có muốn chúng tôi điền tên Phyllis hay là Bella? Bella, John, anh hãy ghi tên Bella đi. Tôi có thể làm gì cho anh không? Jack, Crawford lắc đầu. Tôi làm việc thôi. Bây giờ tôi chỉ còn biết đến công việc mà thôi. Tốt, Gorby đáp lại và theo đúng ý nghĩ ông ta để trôi vài giây. Frederick Chilton yêu cầu được hưởng sự bảo vệ của cảnh sát liên bang. Thật phi thường, John à, thế có người nào đi gặp Everett Yop, vị luật sư của Raspail chưa? Tôi có nói chuyện này rồi mà, có thể ông ta biết điều gì đó về các người bạn của Raspail cũng nên. Có rồi, họ làm công việc này hồi sáng nay. Tôi cũng vừa mới gửi một tin nhắn về việc này cho Barrow. Ông giám đốc đã đưa tên Lecter vào danh sách bị truy nã đặc biệt. Này, Jack, nếu anh cần đến bất cứ điều gì, Gorby nhướng mày và đưa hai tay lên rồi biến mất. Nếu anh cần đến bất cứ điều gì, Crawford xoay mặt qua cửa sổ. Ông có một cảnh quang thật đẹp trên tòa nhà cũ của bộ bưu điện, nơi ông đã trải qua thời gian thực tập. Bên trái là tổng hành dinh cũ của FBI, vào ngay trao bằng tốt nghiệp, ông cùng những người khác đã diễu hành qua phòng làm việc của J. Edgar Hoover. Đứng trên một cái thùng để bắt tay từng người một, đó là lần duy nhất ông gặp mặt vị chỉ huy tối cao này. Vì qua ngày hôm sau ông đã kết hôn với Bella, hai người quen biết nhau tại Livum, bên Ý, ông đang thi hành quân dịch. Cô làm việc cho NATO và vào thời đó cô mang tên Phyllis. Một hôm, trong lúc họ đang dạo chơi trên bến cảng, có một thủy thủ la to Bella, và kể từ ngày ấy, đối với ông, cô luôn là Bella, ông chỉ gọi cô bằng tên Phyllis khi nào hai người bất hòa. Bella đã chết rồi, điều đó đúng ra phải làm thay đổi cảnh quang trước cửa sổ. Thật không phải chút nào khi nó vẫn y như thế. Khốn nạn thật, tại sao bà lại chết trước tôi như thế chứ? Chúa ơi, con biết điều này sẽ xảy ra, nhưng nó vẫn nhức nhối quá. Thế người ta đã nói gì về việc nghỉ hưu bắt buộc vào tuổi 55? Người ta đã quá si tình với cơ quan, nhưng nó không bao giờ biết thương yêu người đâu. Ông đã là chứng nhân. Cảm ơn Chúa, Bella đã giúp ông tránh được việc đó. Ông hy vọng là bà sẽ ở đâu đó và cảm thấy yên ổn. Ông hy vọng bà có thể đọc được những gì trong tim ông. Thưa ông Crawford, có một ông bác sĩ Danielson nào đó. Cảm ơn, ông chờ nối máy. Jack Crawford nghe dây, đường dây này an toàn không ông Crawford? An toàn chứ, ít ra từ phía tôi. Ông không cho thu băng cuộc nói chuyện này chứ ông Crawford? Không đâu bác sĩ Danielson. Ông cứ nói mà không ngại gì cả. Tôi muốn xác định việc này không liên quan đến bất cứ bệnh nhân nào của John Hopkins hết. Hiểu rồi, nếu các ông rút ra được một điều gì đó, tôi yêu cầu các ông phải nói rõ cho công chúng biết hắn không hề là một tên chuyển đổi giới tính và cũng không có mối liên quan nào với viện của chúng. Tôi xin hứa, ông có lời hứa danh dự của tôi đây. Tôi khẳng định điều này. Mày có nói đi không? Thằng bị táo bón kia, Crawford có thể hứa cho ông ta cả cái mặt trăng cũng được. Hắn đã đánh gục bác sĩ Purvis, ai mới được, hắn yêu cầu được phẫu thuật cách đây 3 năm dưới cái tên John Grant. Ở Harrisburg, Pennsylvania, hình dáng, đàn ông da trắng, 31 tuổi, 1 thước 80, 86 ký, hắn đến trình diện để làm trắc nghiệm. Kết quả rất tốt về mặt Westler, Bellevue, chủ thể xuất sắc, nhưng về các trắc nghiệm tâm lý và các cuộc nói chuyện là một việc hoàn toàn khác. Nói cho đúng trắc nghiệm người, cây, nhà và cái test của hắn phù hợp với những gì trong tờ giấy mà ông đưa cho chúng tôi. Ông làm cho tôi nghĩ rằng đây là giả thuyết của Alan Bloom. Nhưng đúng ra là của Hannibal Lecter có phải không? Ông cứ tiếp tục nói về tên Grant đó đi. Bác sĩ, dù sao thì ủy ban cũng đã loại bỏ hắn. Nhưng khi chúng tôi họp để thảo luận về vấn đề này, sự việc đã được quyết định vì quá khứ của hắn. Quá khứ như thế nào? Chúng tôi luôn hỏi cảnh sát của thành phố mà người ứng viên đang sống. Thành phố Harrisburg đang truy nã hắn về hai tội tấn công người đồng tính. Tên thứ hai xém chết. Địa chỉ của hắn chỉ là một nhà trọ gia đình mà thỉnh thoảng hắn mới đến ở đó. Cảnh sát đã tìm thấy dấu tay của hắn và một hóa đơn đổ xăng với số đăng ký xe hơi. Hắn không hề mang tên John Grant. Một tuần sau, hắn chờ bác sĩ Purvis ra về và đánh gục ông ta vì tức giận. Thế tên hắn là gì? Tốt hơn để tôi đánh vần cho ông. G-A-M-E-G-U-M-B cách chương.